Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, một cỗ thây khô, dùng đèn pin chiếu vào, ta nhìn một chút đồng hồ, hiện tại đã là rạng sáng nhanh 6 giờ rồi, tiếp qua chừng 1 giờ trời liền sẽ sáng lên, đến lúc đó, đừng quản cái gì cô hồn dã quỷ đoán chừng cũng không dám lại lộ diện. Trời chỉ cần sáng lên, chúng ta mấy cái liền phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Cái địa phương quỷ quái này, thật sự là một giây đồng hồ đều không nghĩ ở lâu. Về phần, đối cái kia cổ quái mùi tạo thành mấy người chúng ta xuất hiện ảo giác sự tình. Cái này cũng vẻn vẹn mấy người chúng ta suy đoán. Vạn nhất thật mẹ nó có quỷ đâu. Cho nên, chúng ta nhất định phải hừng đông mới có thể ra đi. Lấy phòng ngừa vạn nhất, hiện tại nhanh 6 giờ rồi, người tướng quân này mộ thật sự là không có gì đáng xem. Làm không cẩn thận lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân ra. Lần này may mắn Chí Cường không có bị mê hoặc, bằng không chúng ta mấy cái người đều phải chết ở đây. Ta nhìn chúng ta cũng đừng mù đi dạo, tranh thủ thời gian trở lại đến rơi xuống cái kia chỗ cửa động. Nghĩ muốn làm sao leo ra đi mới là chuyện đứng đắn. Ta cùng mọi người nói, Tiểu Húc cùng Chí Cường đối với ta cái quan điểm này tự nhiên là không có ý kiến gì. Bất quá trụ tử tựa hồ còn có chút không vui. Hắn tội nghiệp nói ra, Tiểu Cửu ca, chúng ta lại tới đây còn không chút nhìn đâu muốn đi à. Lại đi dạo thôi, kia trong quan tài đại tướng quân dáng dấp ra sao chúng ta còn không có nhìn đâu. Các ngươi chẳng lẽ đều không hiếu kỳ? Hiếu kỳ em gái ngươi, lại nhìn mạng nhỏ cũng bị mất, tiểu tử ngươi có phải là còn băn khoăn kia trong quan tài vàng bạc tài bảo đâu? Cái này mộ cũng không biết bị người trộm mấy lần, chỉ còn lại một chút ngói bể phiến, thật sự là không có gì đẹp mắt, ta đoán chừng kia trong quan tài liền chỉ còn lại một đống bộ xương. Đi nhanh lên đi, đừng lề mề, ta tức giận thúc giục nói. Trụ tử vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định nói ra. Vậy ta trước khi đi nhìn một chút kia trong quan tài đại tướng quân được không? Ta còn chưa thấy qua thanh triều đại tướng quân hình dạng thế nào đâu. Lúc đầu ta còn muốn cự tuyệt tiểu tử này, nhưng nhìn hắn kia vô cùng đáng thương máu me đầy mặt dáng vẻ. Thật đúng là có chút không đành lòng. Do dự một chút, nói ra, vậy được rồi. Cũng chỉ nhìn một chút, lập tức quay lại, trụ tử nghe xong ta nới lòng khẩu, lập tức vui hấp tấp, liền muốn chạy tới. Lúc này, Chí Cường cùng Tiểu Húc cũng muốn tham gia náo nhiệt đi qua nhìn một chút. Kỳ thật, bị trụ tử kiểu nói này, trong lòng ta cũng ngứa, cái này cái gọi là tướng quân mộ, cô bé kia chỉ là một cái vai phụ. Chân chính nhân vật chính vẫn là kia quan tài lớn bên trong tướng quân. Đến đều tới, không nhìn lên một cái, thật là có chút không thể nào nói nổi. Lập tức, ta liền phân phó nói, đại gia trước đừng có gấp a, cái này nhìn là muốn nhìn. Bất quá chúng ta đều phải để lại điểm thần, nhưng tuyệt đối đừng giống như là vừa rồi như thế bị mê chặt. Như vậy đi, trụ tử. Ngươi cùng Chí Cường trước lưu lại, ta cùng Tiểu Húc đi qua nhìn một chút, lập tức liền đến phiên các ngươi nhìn. Ta đề nghị này, đại gia cũng không có ý kiến, cũng chỉ có trụ tử tại thúc giục nói. Tiểu Cửu ca, các ngươi nhanh một chút a. Biết, ngươi khỉ gấp cái gì? Chúng ta liền liếc mắt một cái, lập tức liền trở lại, nói. Ta cùng Tiểu Húc liền chậm rãi đi tới kia đại hào quan tài bên cạnh. Tiểu Húc có trước đó biến cố về sau, cũng không dám dựa vào kia quan tài quá gần. Một mực trốn ở ta đằng sau, ta cách kia quan tài hơn 2 thước địa phương ngừng lại. Hướng phía bên trong nhìn sang, liền chỉ thấy kia trong quan tài lúc này đang nằm một cỗ thi thể. Xác thực nói là một cỗ thây khô. Tựa như là hong khô thịt khô, da mặt hãm sâu, xương gò má lồi ra, làn da từng hiện ra một loại màu nâu đen, mặt trên còn có không ít điểm lấm tấm. răng cũng là đen, thi thể này vậy mà không có hư thối, chỉ biến thành một cỗ thây khô. Xem ra người tướng quân này mộ phong thủy cũng không tệ lắm. Tướng quân này mặc trên người quan phục đã sớm nát không sai biệt lắm. Cũng chỉ có một đôi giày nhìn qua còn tính hoàn chỉnh. Bởi vì là bị trộm qua nguyên nhân, cái này đại tướng quân trên thân thứ đáng giá tất cả đều bị vơ vét không còn gì. Cũng chỉ là một bộ khung xương bao vây lấy một tầng vỏ khô mà thôi. Còn lâu mới có được bích họa thượng họa đại tướng quân uy vũ thẳng tắp. Thật sự là không có gì đáng xem. Ta cùng Tiểu Húc chỉ nhìn qua, liền đi ra. Ta đối cách đó không xa gấp đến độ vào đầu bứt tai trụ tử nói ra. Đi, không có gì đẹp mắt. Trụ tử, các ngươi xem đi. Trụ tử đã sớm đã đợi không kịp. Cùng Chí Cường liền vội vàng tiến lên, đi tới quan tài bên cạnh, mà ta cùng Tiểu Húc lui ra phía sau, đứng ở chỗ không xa chờ lấy bọn hắn. Đột nhiên, ta nhớ tới một việc, liền hỏi bên cạnh học thức Huyên Bác. Tiểu Húc nói, Tiểu Húc, người trước khi nói cái này mộ bị trộm qua, bọn hắn hẳn là cũng mở ra cô bé kia quan tài nhìn. Những cái kia trộm mộ người có khả năng hay không cùng chúng ta đồng dạng bị mê hoặc, sau đó tàn sát lẫn nhau. Tiểu Húc suy nghĩ một lát, mới nói, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Vậy phải xem trộm mộ những người kia chuyên không chuyên nghiệp. Nếu như là chính tông Mạc Kim giáo úy, bọn hắn dưới tình huống bình thường cũng sẽ không đưa tại loại này tiểu tính toán bên trên. Bởi vì Mạc Kim giáo úy bản sự là từ Tam Quốc thời kỳ liền truyền thừa. Cái này trong mộ có cái gì hung hiểm, bọn hắn đều biết, có lúc còn mang theo mặt nạ phòng độc đến phía dưới trộm mộ. Trên cơ bản không sẽ trúng chiêu, ngược lại là những cái kia không hiểu công việc tiểu mao tặc nhất dễ dàng nhất cắm đến phía trên này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Có thể tìm tới tướng quân này mộ ở nơi nào cũng không phải bình thường người, đoán chừng là đứng đắn Mạc Kim giáo úy hoặc là thổ phu tử làm. Ta như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trong đầu lại một lần nữa linh quang lóe lên, đột nhiên liền nghĩ đến Trương Lão Tam. Trương Lão Tam là thế nào phát tài đây này? Có phải là liền làm cùng loại với Mạc Kim giáo úy cái này nghề? Ta càng nghĩ càng là cảm thấy khả năng rất lớn. Đầu tiên, Trương Lão Tam người này một mực thần thần bí bí. Hắn là như thế nào phát tài một mực là bí mật. Toàn thôn nhân cũng không biết. Hỏi hắn hắn cũng không nói. Mấy năm này ở giữa đột nhiên liền phất nhanh. Đóng tầng hai tiểu dương lâu. Mua ô tô, cưới nàng dâu. Tiền này lai lịch kỳ quặc vô cùng. Trộm mộ tuyệt đối là cái phát tài ngành nghề. Tùy hiện từ trong cổ mộ lấy ra một vật, cầm tới việc đời đi lên bán, kia cũng là giá cả không ít. Nhưng là cái nghề này lại không thể quang minh chính đại cùng người nói. Đây chính là hắn không nói cho chúng ta biết nguyên nhân. Tiếp theo, căn cứ trong thôn chăn dê đồng lão hán nói, tại Trương Lão Tam một nhà thảm án diệt môn phát sinh một tuần lễ trước đó, hắn từng tại lang đầu câu phụ cận nhìn thấy ta Trương Lão Tam một đoàn người. Đi cùng với hắn mấy người kia, đồng lão hán không thấy rõ ràng, nhưng là đồng lão hán lại duy chỉ có nhận ra Trương Lão Tam. Kia Trương Lão Tam căn bản không cùng đồng lão hán chạm mặt. Né tránh, đoán chừng lúc ấy liền là vừa vặn từ lang đầu câu trộm mộ trở về. Mà lại chính là trộm chúng ta bây giờ chỗ người tướng quân này mộ. Không muốn để cho đồng lão hán nhận ra mình, cho nên mới sẽ che che lấp lấp. Dạng này sửa lại một chút mạch suy nghĩ, cảm giác hoàn toàn chính xác. Cái này Trương Lão Tam có 89/10 chính là làm trộm mộ nghề nghiệp. Thế nhưng là để cho ta không nghĩ ra chính là dẫn đến Trương Lão Tam một nhà thảm án diệt môn nguyên nhân thực sự đến cùng là cái gì đây? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.